Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, nhân ngẫu thế thân. Bạch mạch hai người những nơi đi qua, trên đường đi lại có liên tiếp yêu thú luân phiên xuất kích, nhưng đều bị hai người tiện tay diệt sát. Bạch mạch thần thức tản ra, nơi đây nếu vì cái kia tổ rùa thi thể táng chỗ, vì sao không có một tia liên quan tới nước yêu khí tức? Cũng không biết ghé qua ở đâu. Bỗng nhiên hình chắc bỗng nhiên dừng lại. Con mắt tiếp cận phía trước cái kia di động một phương nổi lên hòn đá. Phất ống tay áo một cái. Một đạo màu đỏ hỏa diễm từ tay áo ở giữa hướng hòn đá kia lao đi. Bạch mạch cũng chợt phát hiện mánh khóe. Thần thức tới lui. Trên tay vạch ra từng vòng cấm chế đạo văn. Bóng dáng liền muốn biến mất. Hắn và hình chắc cùng một chỗ phát hiện. Khi bọn hắn đến lúc này, phương này hòn đá có chút kỳ dị, bởi vì hòn đá mặc dù lắm phổ thông, nhưng lại phát ra một loại quái mùi lạ, mùi vị kia dần dần tỏ khắp trên không trung. Bạch mạch hai người tại không gian này liên tục bước ra hơn 10 bước. Mỗi một bước, liền cảm giác bước chân nặng trĩu, có loại thần kinh thác loạn cảm giác. Cái này co lại tiểu không gian tự thành một giới, nội hàm phong, thủy, lôi. Điện nguyên tố đã trải qua người vì điên đảo, chỉ sợ là kích phát một chút cường đại tồn tại. Hình chắc trầm ngâm về sau, đứng trang nghiêm tĩnh quan, không dám tùy tiện đi lại. Bạch mạch đem thân thể co quắp tại hắc long bên trong, liền ngắn ngủi từ biến mất thân hình. Bỗng nhiên trong phòng một trận, từ khắp nơi bát phương bay vào từng đạo cụ phong, cuốn về phía hình chắc. Bạch mạch âm thầm cảm thấy may mắn. Cái này cụ phong bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ khủng bố lực đạo. Bạch mạch mặc dù mượn nhờ cấm pháp đạo cầu tránh thoát công kích, nhưng lại cũng chịu đựng lấy vô cùng cự đại tác động đến. Cường hãn nhục thân, thậm chí đều xuất hiện từng tia đau như cắt. Hình chắc, một tay nhoáng một cái. Trong tay xuất hiện một cái quỷ dị nhân ngẫu đồ chơi. Hình chắc đối với người này ta đồ chơi, dường như cực kỳ quý trọng. Há miệng ra, hướng về nhân ngẫu này đồ chơi hà ngụm khí, ném ở phía xa không trung. Nhân ngẫu liền trên thân chảy ra vòng vòng trong suốt pháp văn. Cái này trong phòng bỗng nhiên khởi động vô số cụ phong. Liền từ bỏ công kích hình chắc, chuyển hướng người kia ta. Nguyên lai là một pháp thuật thế thân sao? Loại nào chất liệu, vậy mà có thể tiếp nhận như thế công kích? Bạch mạch suy nghĩ còn chưa chuyển. Ngay sau đó, người kia ta tại cụ phong bên trong, bỗng nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, tay nhỏ lay động, trong thân thể liền giống như một vòng xoáy không đáy. Cái kia quét sạch cụ phong, vậy mà mắt nhìn thấy, bị hút vào thân thể bên trong. Hình chắc phảng phất là thông qua nhân ngẫu trấn áp cụ phong. Phát hiện pháp bảo gì? Hai mắt treo cuồng nhiệt tham lam thần sắc, cũng không nhìn hướng bạch mạch nơi ẩn thân. Thân thể trực tiếp hướng cái kia đạo thứ 8 cụ phong bay ra địa phương bay đi. Trên tay màu đỏ hỏa diễm nhấn một cái vách đá. Vách đá rung động, lộ ra một cái hình người môn hộ đến. Tại không gian này mặt khác một chỗ, có một tu sĩ, chính là Thương Lãnh. Hắn đứng thẳng ở một chỗ trong hư không. Đầu của nó bên trên mang một cái màu bạc tiểu tháp, phát ra từng đợt Phật quang. Ở nơi này tiểu tháp Phật quang bên trong, đã có 18 tòa kim cương ảnh hưởng bao quanh ngồi xuống. Tại không gian này trên không, lại chính có một khổng lồ thần thức, chính đang trấn áp người thanh niên này. Một loại cực kỳ khủng bố lực lượng thỉnh thoảng xoát đem xuống tới, đem Phật quang từng tia ma diệt. Thương Lãnh mây đen đầy mặt, thật vất vả đến cái này quy tổ nơi chôn xương, nhưng lại bị cái này không rõ sinh vật trấn áp. Hiện tại có bản thân cái này giới tháp thủ hộ, trong thời gian ngắn ngược lại không có vấn đề gì, nhưng là thời gian lâu dài, sợ cũng phải bị ma diệt linh nguyên, đánh tan Phật quang, rơi vào luân hồi. Lại nói bạch mạch theo hình chắc, nhảy vào một không gian khác, nhưng, chờ đợi nhảy vào về sau, lại phát hiện đối diện một chỗ hàn quang lấp lóe, nơi đây đen kịt dị thường. Lại là một chỗ thần thức chỗ không thể xuyên thủng chi địa. Chỉ có bản có thể cảm nhận được một cái không cũng biết sinh vật. Để mắt tới bản thân, Trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Còn tốt có Hình Trác đã ở. Đoán chừng Hình Trác tu vi đã đến Trảm Thiên nhất giai. Bằng không mình nhất định có thể cảm nhận được tu vi sâu cạn. Lúc này, truyền đến Hình Trác hắc hắc cười lạnh. Người không nghĩ tới ta lúc trước hết thảy đều là giả bộ a. Cái này gọi bất diệt quật. Liền vì chờ các ngươi. Cái kia tự cho là đúng Thương Lãnh đã bị trấn áp tại Vĩnh Sinh Động. Chỉ có lão độc vật treo. Ta hiện tại liền có thể yên ổn đi thu hoạch bảo tàng. Hắc hắc, kỳ thật ta còn thực sự không có thèm cái gì tổ rùa. Vốn đang phải lấy làm quan trọng chờ ngươi ngưng luyện huyền quy hồn tượng thời điểm động thủ lần. Nữa, một cái đầy đủ dịch linh đạo kinh. U minh khổ hải thiên tài tu sĩ. Ở nơi này dịch linh cấm chế hoành tẩu nơi chôn xương. Ta còn thực sự có một tia kiêng kỵ. Không nghĩ tới vẫn dễ dàng như vậy. Bất quá, ta đi lấy nhược thủy chi nguyên. Ha ha, Hình Trác âm trầm tiếng cười phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bạch Mạch lại phát hiện phía trước Hình Trác bỗng nhiên chuyển hóa làm nhân ngẫu. Lắc lư liên tục, há miệng ra, vừa rồi nuốt vào đi từng đạo cụ phong điên cuồng cuốn về phía Bạch Mạch. Hừ, nguyên lai là cậy vào này quái dị nhân ngẫu hóa vì chính mình hình thái. Thi triển điểm ảnh pháp, để cho mình mắc lừa. Hèn hạ, Bạch Mạch thịnh nộ cực kỳ, không kịp thi triển pháp bảo hộ thể. Thân thể một trường liền hướng người kia ta vỗ tới. Nhân ngẫu chỗ nhà hung hãn cụ phong bên trong không biết ẩn chứa loại nào công phạt khí tức. Bạch Mạch hộ thân giáp ra, vô hình áo, bị cái này cơn lốc quét bên trong. Sóng biển cuồn cuộn, phảng phất là từng mảnh rong biển gân lá. Che khuất Bạch Mạch da rẻ, thỉnh thoảng vang lên hai loại khác biệt hải thú tiếng gầm. Hắn bên trong ẩn chứa lấy kính tử sinh vật phục chế thuộc tính diễn sinh ra đến. Cũng sinh sinh một tia cụ phong lực lượng. Đối kháng đem cái kia cụ phong công kích tan mất bộ phận lực đạo. Nhưng sau cụ phong lần thứ hai tới người. Bạch Mạch toàn thân như roi cắt dìu đục. Từng tia rung động. Cái kia bị hắn truy đập quái dị nhân ngẫu đi bay đi xa xa chỗ bí ẩn. Chỉ nghe phích lịch mãnh liệt. Nhân ngẫu chỗ vang lên thổi phồng chói mắt ánh sáng xám. Nhân ngẫu tự bảo, Bạch Mạch tối hô không tốt. Mặt xám như cho. Cái này Hình Trác tốt sinh hèn hạ. Thà rằng tổn thất một kiện dị bảo. Lại bùng nổ tỉnh chính đang ngủ say một cái sinh vật cường đại. Chỉ vì triệt để đánh giết ta. Liền liều lại một kiện dị bảo tự bảo. Một cổ diệt thế sóng lớn nhàn rỗi cuốn tới. Chỉ lần này. Bạch Mạch cái này cực kỳ đặc biệt tục thần bí ra thú thiên văn hoa văn luyện đến cường hãn nhục thể. Hoành bay ra ngoài, bị tạc đến máu thịt be bét. Cái kia Hình Trác lại âm lãnh nhếch miệng cười một tiếng. Nghênh ngang đi, đạp, đạp, đạp, nguyên một đám mở đất dấu chân to thanh âm chấn động màng nhĩ. Bạch Mạch chỗ bị thương nặng cực kỳ nghiêm trọng, nhờ có cái kia vô hình áo, hộ mệnh, may mắn được bất tử. Bất quá lại cơ hồ khó mà lại đứng lên. Trái tim lại theo cái này không biết tên sinh vật bước chân thùng thùng vang lên. Ta sẽ chết ở nơi này sao? Ta không thể chết ở nơi này. Ta há có thể chết đi như thế? Bạch Mạch hai mắt đỏ đỏ. Khuôn mặt điên cuồng. Cắn chót lưỡi. Liều mạng vận chuyển đã trải qua phá toái nội tạng. Hai tay liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Vận chuyển trong khổ hải sinh mệnh chi thụ, hy vọng dựa vào cái này một đạo cuồn cuộn sinh mệnh khí tức, có thể tầm bổ chữa trị trên thân bị thương. Đồng thời cái kia hoang nguyệt bên trong như cũ tồn tại sinh mệnh tinh khí cũng từ tản ra ra. Tầm bổ hắn sinh cơ, cái kia quỷ dị sinh vật tiếng bước chân, vẫn như cũ là không nhanh không chậm chạy đến. Bạch Mạch thần thức quét qua, phát hiện sinh vật hai cái cự đại thịt chảo lời đầu tiên đạp đến. Tiếp theo là một cái dâng trào quái đầu, thân cao vượt qua hơn 10 trượng, cự đại thịt chảo, mỗi đạp một bước đều sẽ dẫm đến núi lở đá nứt. Mỗi đạp một bước đều có thể đem pháp thân bố trí khủng bố đạo văn chôn vùi thành cho. Cảm tạ A-ha đạo hữu thành văn quyển sách vị thứ tư minh chủ. Hoa thiếu gia không có gì biểu thị, chỉ có đổi mới, cố gắng đổi mới, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.